Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiêu thật xinh đẹp. Ngày đầu tiên Khương Giao đến nhận chức ở hình bổ, Lâm Tố nảy ra ý tưởng mới mẻ, cho cô mặc trang phục của tiểu lang quân. Đó là một bộ áo dài đen có cổ tròn và tay áo bó, màu đen trầm mặc, khi mặc lên trông thật sạch sẽ, gọn gàng. Lâm Tố buộc tóc dài của nàng lại phía sau, tết thành một đuôi ngựa đơn giản, buộc bằng dây cột tóc dệt kim tuyến màu đen, còn thêm hai sợi tóc nhỏ được tết thành B, Ý, M và gắn hai viên ngọc tím ở cuối, trông quý khí bức người. Ở độ tuổi chưa phân biệt rõ ràng giữa nam và nữ, ai nhìn vào cũng đều nghĩ đây là một tiểu lang quân tuấn tú. So với những chiếc váy nhỏ mà cô thường mặc trước đây, kiểu ăn mặc này tiện lợi hơn nhiều khi ra ngoài. Khương Giao ngắm mình trong gương, nghĩ thầm Lâm Tố đúng là biết cách phối đồ. Nếu ở thời đại của cô, chưa biết chừng ông sẽ là một người nổi tiếng về thời trang. Không khen cô thì không sao, đã lỡ khen rồi, cái đuôi của Khương Giao tất nhiên sẽ vểnh lên. Tâm tình cô rất tốt, không ngại khen lại Lâm Tố một câu. Tất cả là nhờ bàn tay khéo léo của cha. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Tố không quên kéo cô lại và dặn dò. Dù có chuyện gì xảy ra, A Chiêu tuyệt đối đừng cố quá sức. Nếu cảm thấy khó chịu, lập tức quay về bên cha, được không? Yên tâm đi, có sóng gió lớn nào mà con chưa từng thấy chứ? Chỉ là một vụ án thôi, có gì ghê gớm đâu. Cha chờ con về nhé. Con sẽ mang theo món điểm tâm ngoài cung về cho cha. Kiếp trước, có sóng to gió lớn gì mà cô chưa từng thấy chứ? Nói xong, Khương Giao vẫy vẫy chiếc quạt xếp nhỏ mà Lâm Tố đưa cô làm phụ kiện, chào tạm biệt hắn. Lâm Tố nhìn bóng lưng cô, ánh mắt dần trầm xuống. Sau khi cô rời đi không lâu, Khương Phất Ngọc đã đến cung Phượng Nghi. Nàng mặc triều phục, vừa bãi triều liền vội vã đến đây, nhưng vẫn chậm một bước, không kịp tiễn Khương Giao một đoạn đường, có phần thất vọng. Nàng chỉ gặp được Lâm Tố, nếu lo lắng không yên, có thể nói với ta, đừng một mình trốn ở đây mà khóc. Lâm Tố giấu mặt mình trong bóng tối, không để Khương Phất Ngọc thấy, nhưng nàng vẫn nhận ra cảm xúc của hắn qua âm thanh khàn khàn của mũi. Lâm Tố hít một hơi, không có gì để lo cả, dù có lưu luyến đến mấy, ta cũng sẽ không nhốt con bé trong nhà. Khương Phất Ngọc an ủi, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, A Chiêu có thể sẽ gặp chút khó khăn, nhưng sẽ không ai dám làm nó tổn thương. Lâm Tố cúi mắt xuống, lau khô nước mắt rồi quay vào nhà. Ta đi thay quần áo, hắn hành động rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã cởi bỏ bộ áo trắng, thay vào bộ áo đen tay bó giống như các ám vệ, buộc cao tóc dài, gương mặt tinh xảo được che phủ bởi chiếc mặt nạ bạc. Khi hắn bước ra từ trong bóng tối, ôm thanh kiếm bên người, trông như một bóng ma, toát ra khí thế lạnh lùng và sát phạt, khiến người ta sợ hãi. Ai nhìn thấy cũng sẽ không liên tưởng con người trước mắt với vị công tử áo trắng thanh tao trước đó. Khi tiến lại gần, Khương Phất Ngọc nhận thấy, trên mặt nạ của hắn có một vết hàn sâu giống như vết sẹo, ngang qua sống mũi. Đó là dấu vết của một nhát chém. Khương Phất Ngọc chợt nhớ lại, 10 năm trước, nàng từng bị tiên đế truy sát, khi đó nàng bị thương nặng, mất M, Á, U quá nhiều, thanh kiếm cũng gãy, nàng ngã xuống đất không thể động đậy. Đám binh lính của tiên đế thấy nàng mất đi khả năng chống cự, chúng không vội G, Y, E, C mà nhe răng cười, lao vào nàng, xé rách quần áo, muốn chút hết dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc bị sỉ nhục, nàng thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát. Chính là người đeo mặt nạ này đã xuất hiện đột ngột như một vị thần, C, H, E, M rơi đầu của đám cấm vệ quân và mang nàng rời khỏi vòng vây. Lâm Tố từ nhỏ đã luyện võ, chỉ một mình hắn có thể thoát ra khỏi trùng trùng quân địch mà không hề hấn gì. Nhưng khi mang theo Khương Phất Ngọc, để bảo vệ nàng, hắn đã lấy thân mình chắn đỡ lưỡi dao, khắp người đầy vết thương lớn nhỏ, vết thương trên mặt này. Nếu không nhờ mặt nạ chắn đỡ thì gương mặt hoàn mỹ của hắn có lẽ đã để lại vết sẹo. Khương Phất Ngọc thoáng chìm trong quá khứ, chợt bừng tỉnh lại. Lâm Tố muốn đích thân theo dõi Khương Giao, có nhất thiết phải làm vậy không? Hắn thật sự rất lo lắng. Khương Phất Ngọc cũng không thể yên tâm, suy nghĩ một lát, nàng gọi hắn lại trước khi hắn rời đi. À, mang theo tấm lệnh bài này đi, nếu ở ngoài cung có gì xảy ra, lập tức tìm Lưu Phù, điều động cấm vệ quân. Cẩn thận thêm một tầng bảo đảm, Khương Giao chưa ra đến cổng cung thì xe ngựa đã bị chặn lại. Khương Giao vén màn xe lên. Hả, lão sư, sao người lại ở đây? Hứa Thục Nhã mặc cung phục màu đậm, đứng chặn trước xe, cúi chào Khương Giao. Hôm nay Khương Giao vào hình bộ, ngay cả buổi học sáng cũng được nghỉ. Theo lý thì Hứa Thục Nhã không nên có mặt ở đây. Khương Giao hỏi, họ không báo cho người sao? Hôm nay người không cần qua cung Phượng Nghi. Họ đã báo từ đêm qua, nhưng thần lo lắng điện hạ ít khi xuất cung, có thể chưa quen với một số quy củ ngoài cung. Nói rồi, Hứa Thục Nhã lấy từ trong tay áo ra một túi gấm, hai tay dâng lên Khương Giao. Điện hạ, ở ngoài cung khi mua bán đều cần tiền vàng, tiền đồng, nếu không có tiền, có lẽ sẽ khó thuận tiện trong việc giao thiệp. Bệ hạ và lang quân ở trong cung, e rằng không nắm rõ chuyện này, nên thần ở đây, chờ để đưa điện hạ một ít, mong rằng sẽ giúp điện hạ hành sự thuận lợi hơn khi ra ngoài cung. Khương Giao chợt nhận ra mình đúng là không mang theo tiền, cô đi điều tra vụ án, đến hình bộ, cũng không nghĩ sẽ cần dùng tiền mặt. Khương Phất Ngọc và Lâm Tố có lẽ cũng không nghĩ đến điều này, họ đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, chỉ thiếu tài chính. Khương Giao nhìn người trước mặt, nghĩ thầm Hứa Thục Nhã và Hứa Huyền Chi thật chẳng giống nhau chút nào. So với tính cách bộc trực của Hứa Huyền Chi, Hứa Thục Nhã trầm tĩnh, chu đáo hơn nhiều. Nhưng, nàng không thể nhận đồ của Hứa Thục Nhã một cách dễ dàng, đang suy nghĩ cách từ chối thì Hứa Thục Nhã lại nói. Đây là chút tâm ý của thần, mong điện hạ đừng từ chối. Thời gian gần đây, điện hạ đã quan tâm chăm sóc thần rất nhiều, thần nguyện lòng báo đáp. Với thần, số tiền này không đáng là bao, được giúp đỡ điện hạ mới là phúc phận của thần. Khương Giao nắm lấy túi tiền, suy nghĩ một lát, bỗng hiểu ra. Lâm Tố từng nói với nàng, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì đừng bao giờ ngần ngại. Câu nói này đúng với Khương Giao và cũng đúng với Hứa Thục Nhã, họ đều là người xuất thân từ gia đình quý tộc, không thiếu tiền. Đây giống như là một ân tình của Hứa Thục Nhã. Thực ra Hứa Thục Nhã không nghĩ đến chuyện Khương Giao nhận tiền thì sẽ nợ nàng một ân tình. Nàng chỉ muốn thiện ý nhắc nhở công chúa một chút, nếu nàng nhận thì quan hệ thầy trò giữa họ sẽ tiến thêm một bước. Khương Giao nheo mắt, cúi nhìn Hứa Thục Nhã, không hổ danh là nữ quan từng được khen ngợi, tinh tế và tài năng. Chữ, tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thật sự đúng, về mặt đối nhân xử thế, nàng khéo léo hơn Hứa Huyền Chi không biết bao nhiêu. Nếu nàng ta đã thể hiện thiện chí, vậy thì nhận lấy có sao đâu. Có thêm người giúp đỡ sẽ không gây hại gì cho mình. Khương Giao không từ chối nữa, mỉm cười nói. Cảm ơn lão sư, Hứa Thục Nhã cúi chào. Chúc điện hạ một đường suôn sẻ. Xe ngựa của Khương Giao từ từ rời khỏi cổng cung, hướng đến hình bộ. Tạ Lan Tu đã đợi ở đó. Tạ Lan Tu rõ ràng cảm nhận được hôm nay cha mình tâm trạng không tốt, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, không giãn ra chút nào. Mặc dù trong công đường không biểu hiện ra ngoài, nhưng khi ra cửa hôm nay, ông ấy đã không ít lần chút bực bội với phu nhân của mình. Ngài ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, nhất định phải đến nhúng tay vào sao, bệ hạ sao có thể để một đứa trẻ đến hình bộ, trẻ con không hiểu chuyện nhưng bệ hạ thì lẽ nào cũng vậy. Nơi này căn bản không thích hợp cho ngài ấy ở. Lỡ ngài ấy sợ đến phát khóc, ta phải đến chịu trách nhiệm xếp. Tạ Lan Tu hiểu sự lo lắng của cha mình, cậu nhớ lại hai lần gặp công chúa điện hạ, nàng đều mặc chiếc váy vàng lộng lẫy, giống như một chú chim công đẹp đẽ. Một người cao quý như vậy, quả thật không phù hợp với nơi tăm tối, áp lực của hình bộ. Cô không nên dính vào nơi dơ bẩn này, đang suy nghĩ thì có người đến báo công chúa điện hạ đã đến. Tạ Chi chỉ hừ lạnh một tiếng. Dù không muốn tiếp đãi Khương Giao nhưng vẫn phải vén áo, đi ra cúi chào cô. Tạ Lan Tu vội theo sau cha mình, xe ngựa quá cao, khi xuống xe, Hòa Thanh đỡ nàng một tay để cô bước lên bục và xuống đất an toàn. Điều khiến Tạ Lan Tu ngạc nhiên là trang phục của Khương Giao hôm nay. Nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng nàng là một tiểu hoàng tử rực rỡ vàng ngọc. Tạ Chi chỉ tiến lên chào, thần cùng khuyển tử bái kiến điện hạ. Khương Giao mỉm cười đáp lễ. Gặp qua Tạ đại nhân, ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có gì sai sót, mong đại nhân rộng lượng bỏ qua. Hôm nay cô nói năng khách khí thế này, là để cho Tạ Chi chỉ chuẩn bị tâm lý trước. Khương Giao biết rõ bản thân, kiếp trước cô chưa từng thành công trong điều tra, bây giờ có lệnh bài của Dạ Nhẫn, chắc chắn cô sẽ không tuân thủ hoàn toàn quy củ mà điều tra nghiêm túc. Cô lo rằng mình sẽ gây rắc rối cho Hình Bổ, nên nói trước với Tạ Chi Chi. Nhưng có vẻ như Tạ Chi Chi không hiểu ẩn ý của cô. Khương Giao quay sang nhìn Tạ Lan Tu. Tạ đại nhân bận rộn công vụ, ngài cứ lo việc của mình, để Tam Lang Quân đi cùng ta là được. Tạ Chi Chi là Hình Bộ Thượng Thư, tất nhiên không chỉ có một vụ án này. Ông ấy rất bận, chắc chắn không có thời gian giám sát cô mọi lúc. Hơn nữa, Tạ Chi Chi dù sao cũng là Hình Bộ Thượng Thư, quan trên một bậc, có ông ở cạnh, Khương Giao cũng không được tự do, nên cô đuổi khéo ông đi, chỉ cần cậu con trai là đủ. Tạ Chi Chi chỉ chờ cô nói câu này, liếc Tạ Lan Tu một cái, ra hiệu phải chăm sóc công chúa cẩn thận, đừng gây ra chuyện. Tạ Lan Tu đương nhiên hiểu điều này, gật đầu đáp lại, hôm qua anh quốc công đã căn dặn cậu một lần rồi, mọi việc đều phải lấy công chúa làm trọng. Vì vậy cậu bước lên và nói với Khương Giao, điện hạ, văn thư của vụ án đã chuẩn bị xong, để thần dẫn ngài vào. Khương Giao chớp mắt, đi theo Tạ Lan Tu vào nội thất. Thực ra, khi Tạ Lan Tu quan sát Khương Giao cũng đang lén nhìn cậu, có lẽ vì biết hôm nay sẽ ra ngoài, cậu cũng đã thay bộ áo dài tay rộng thường ngày thành trang phục tay bó, khác hẳn với dáng vẻ thư sinh hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao đi theo cậu vào phòng, nơi các quan viên liên tục ra vào, mang theo các văn thư liên quan đến vụ án đã thu thập trong mấy ngày qua chất đầy tại đây. Tất cả đều được đặt trong thùng gỗ, số lượng nhiều hơn hẳn so với trên bàn của Khương Phất Ngọc mấy ngày trước. Gia phụ biết điện hạ sẽ đến, nên đã cho người dọn sẵn một gian phòng, tất cả văn thư liên quan đến vụ án đều ở đây. Dù Khương Giao đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể ngờ số lượng văn thư lại nhiều thế này. Trong thời cổ, viết chữ đều dùng bút lông, khi sao chép thường không viết quá nhỏ để đảm bảo tốc độ, đôi khi chỉ cần trăm chữ đã phải lật sang trang, do đó giấy tuyên hao tốn rất nhiều. Cô cầm lên một tờ, nhìn chữ viết trên đó. Đây là ghi chú của quan viên trong quá trình thăm hỏi, chưa qua tay nữ quan viết lại, trông có phần nguệch ngoạc. Khương Giao cau mày, Tạ Lan Tu do dự một lát, hỏi, điện hạ, ngài có muốn thần giúp không? Cách chương.